Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, Hồng Khôn cư nhiên trang B thành công. Vậy bốn cái là người nào a? Trong quân doanh còn có như vậy rau sao? Tạ Amber cái quy quy, Đường Cao Mậu mang theo Dương Ngự ba người đến tạm thời nơi trú quân nhà ăn lúc ăn cơm sau. Vung tay lên, cùng nhà bếp bếp núp Ban Thiết Tử đánh một cái bắt chuyện. Trực tiếp tới một bộ xa hoa cơm trưa. Quân doanh đặc chế thịt heo khối, trứng xào cà chua, thổ đậu gà quay khối, hành tây bạo đại dê béo. Rau nhìn qua chỉ có bốn cái, thế nhưng này sức nặng nhìn qua cũng rất gạch thẳng đánh dấu. Trứng xào cà chua trứng gà đều là nghiêm chỉnh khối. Nhìn xem cũng rất vàng óng ánh, rất thỏa mãn. Xác nhận xem qua thần là một chỗ ăn cơm người. Đây là Dương Ngự, Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn cùng với Cao Mậu bốn người một bữa tốt nhất bữa cơm đoàn viên. Hơn nữa là hâm mộ đến chết người không đền mạng loại kia. Nhìn xem xung quanh những cái kia đoàn đội liền biết. Trên mặt bàn rau cùng Cao Mậu điểm tới bàn này rau, căn bản không cách nào so sánh được a. Cao Mậu, ngươi đến cùng làm chuyện gì a? Một bàn này rau có không ít quân công phân a. Dương Ngự một bên cảm thán rau thật là thơm, một bên nội tâm rung động. Hắc hắc, cũng không có gì, chính là diễn tập thời điểm không cẩn thận đầu địch quân tư lệnh hang ổ. Cao Mậu đại khẩu ăn thịt, trực tiếp thượng thủ, trên trán tràn ngập hưng phấn. Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn trong lúc nhất thời liền nghẹn lấy nói không ra lời. Thẳng đến thật vất vả uống một ngụm đồ uống, để mình khí nhi thở gấp qua, trong miệng phun ra hai chữ châu bò, lại nói tiếp cũng liền thú vị. Toàn quân doanh theo ta như vậy một cái cự béo binh, người khác còn không biết, ta trực tiếp tại trên thân thể đồ Manlux bộ dáng ngụy trang, đi theo Manlux một chỗ lăn lộn đến địch quân trận địa, cùng Manlux một chỗ ăn uống miễn phí, ăn uống no đủ sẽ đem hang ổ cho đầu. Dương Ngự, còn có loại này thao tác? Anh, Miss Matthews đều ngồi ở Dương Ngự trên tóc kinh ngạc đến ngây người. Khục khục khục khục, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Liền Văn Nhân Phương Thần nhịn không được tại trước bàn cơm cười sặc sụa. Này nghe quả thật chính là đầm rồng hang hổ được không nào? Dùng bữa, dùng bữa, dùng bữa. Cao Mậu mập mạp vung tay lên, trên mặt tràn ngập tự tin. Đường Dương Ngự ba người cáo biệt Cao Mậu, trở lại hàng điện tạm thời nơi trú quân. Nhìn xem trong doanh địa đang tại gặm cặp lồng đựng cơm các bằng hữu, nhất là đang cố gắng gặm xương gà, tuyệt không lãng phí phó hội trưởng đại nhân. Thậm chí ăn cả kinh, không biết vì cái gì, Dương Ngự cảm giác, cảm thấy ba người bọn họ xuất hiện, dường như khiến cho không tầm thường chú ý đồng dạng, vô cùng đặc biệt loại kia, nhanh chóng tới ăn cặp lồng đựng cơm. Ngày đầu tiên cặp lồng đựng cơm, cơm cùng rau đều dính, chấp nhận một chút đi, ăn no quan trọng hơn. Khang Hạo Nam lúc nói chuyện sau ánh mắt thỉnh thoảng vẫn hướng Dương Ngự ba người cặp lồng đựng cơm trong thịt gà liếc nhìn. Nhìn trước mắt nhanh dính thành một đoàn cơm cùng rau, nào có Cao Mậu chỗ đó cọ thức ăn tốt. Lời nói khó nghe một chút, đây quả thực giống như là heo ăn. Dương Ngự ba người lắc đầu liên tục. Hội trưởng, chúng ta không ăn, chúng ta đã ăn. Ngay tại Dương Ngự ba người cự tuyệt thời điểm, tất cả trong doanh địa phảng phất ngốc không là một đám người, mà là một đám trong ánh mắt mạo hiểm xanh mơn mởn hào quang sói đói. Nhìn chằm chằm kia thần thánh phảng phất tản ra thánh quang ba hộp cặp lồng đựng cơm, Dương Ngự, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn lập tức hướng phía nơi trú quân bên ngoài vụng trộm trơn trượt đi. Trong doanh địa trong chớp mắt bắt đầu bộc phát ra một bữa kêu loạn tranh đoạt. Quá khoa trương, ta thiên, quá khoa trương, Dương Ngự chưa tỉnh hồn. Chúng ta thức ăn thật kém như vậy sao? Văn Nhân Phương Thần quả thật khó có thể tin. Đây là cấp nhân ăn. Bỗng nhiên cảm giác Cao Mậu đi trong quân doanh thực là một chuyện tốt a. Hồng Khôn nội tâm nghĩ mà sợ. Hậu Chi Hậu Giác nói, trong lúc nhất thời, ba người giúp nhau vui mừng địa liếc mắt nhìn. Trong quân doanh thức ăn thật tốt, thật là thơm. Chúng ta đi nhìn xem chớ học trường học cơm chưa ăn cái gì a. Dương Ngữ bỗng nhiên có cái đề nghị. Đây, như vậy không tốt sao? Văn Nhân Phương Thần cảm thấy dường như có chút quá mức. Đi đi đi, nhất định phải đi a. Này nhất định phải hào hào đi nhìn một chút chớ học trường học nước sôi lửa bỏng. Hồng Khôn cảm giác mình không thể bỏ qua đại thời cơ tốt. Anh, Miss Matthews huy vũ lấy tiểu từng quyền. Chỉ là, Hồng Khôn bỗng nhiên cảm giác có phần không lớn thích ứng. Dường như đâu rất không đúng. Ta cư nhiên, trang bức thành công. Tại cái này Hồng Khôn sắp trang bức thời khắc. Có phải hay không chắc chắn sẽ có một cái Pokemon từ hắn trong túi Pokebo trong tự hành bỗng xuất. Hiện, ngoạn tào, ta quên sai đắc vẫn còn ở Cao Mậu trong doanh phòng. Hồng Khôn thanh âm thiếu chút nữa không có để cho Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần cười ngất. Dương Ngự ba người tòng quân doanh nhà ăn trở về. Ở bên ngoài lượn quanh một con đường đi. Đi tới. Trước hết cùng Cao Mậu cáo từ kia mà. Đâu trở về qua doanh trại. Sai đắc ngàn vạn đừng sợ a. A, ta sai. Hồng Khôn vội vã địa hướng phía quân doanh phương hướng chạy tới. Đi, ta cũng không có chú ý. Hồng Khôn như thế nào chú ý tới sai đắc quên mang về kia mà. Dương Ngự thoáng sững sờ, rất nhanh liền ở phía sau cười chạy, đoán chừng là trang bức thành công, có phần không thích ứng. Văn Nhân Phương Thần hơi vừa nghĩ. Lúc trước có thể không chính là như vậy. Mỗi lần đều tại Hồng Khôn sắp trang bức thành công thời điểm. Sai đắc tất nhiên sẽ tự động từ Hồng Khôn Pokebo trong chạy đến. Trong nháy mắt cải biến lúc ấy dày đặc trang bức bầu không khí. Bắt đầu trở nên tràn ngập dấu chấm hỏi. Lên, ha, có đạo lý. Quả nhiên, đương Hồng Khôn trông thấy trong doanh phòng. Sai đắc như trước tại cùng ua búp phê ngốc nhãn chừng ngốc nhãn, một bộ dường như đụng phải đối thủ bộ dáng, xem ai động trước ai liền thua. Tình cảnh quả thật không đành lòng nhìn thẳng. Hồng Khôn, người này sai đắc có chút ý tứ a. Cao Mậu lúc này trông thấy trở về Dương Ngự ba người. Lập tức cười nói, ta ua búp phê mỗi lần cũng sẽ chính mình từ Pokebo trong chạy đến. Dường như lúc trước người sai đắc cũng là a. Kinh ngạc nhất người không phải là Văn Nhân Phương Thần, cũng không phải Hồng Khôn. Hồng Khôn lúc này đang ôm lấy chính mình tên ngốc sai đắc. Tựa hồ đang nói cái gì? Kinh ngạc nhất, tự nhiên không gì qua được Dương Ngự. Như đội Rocket trong kia một cái ua búp phê sao? Đường ua búp phê gặp gỡ ua búp phê thời điểm. Hai cái ua búp phê hội lẫn nhau so sánh với đối phương Inzua. Cũng chính là nhìn chằm chằm vào đối phương. Xem ai động trước, ai Inzua liền thất bại. Đây cũng là vì cái gì ua búp phê gặp gỡ tên ngốc sai đắc. Hai cái Pokemon hội, làm không biết mệt địa bắt đầu tên ngốc đối mặt. Cái này như, một hồi không tiếng động đối chiến. Chính mình chạy đến sai đắc. Chính mình chạy đến ua búp phê, Dương Ngự chung quy cảm giác quái chỗ nào kỳ quái, nguyên lai chính mình bạn cùng phòng, đặc biệt sao đều là biến thái a, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình cũng không biết a. Lắm điều lẩm bẩm táp, ua búp phê hưng phấn mà tất cả trong doanh địa đầu bắt đầu rối mù chảy. Đối với nó mà nói, đây chính là một lần bất khả tư nghị Inzua thắng lợi. Sai đắc vẻ mặt mộng bức địa nhìn trước mắt này chạy tới chạy lui lam sắc Pokemon. Vừa mới phát sinh cái gì? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,